LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 850, người cái kia chất tử chân thần. Thì Chí Thành bản tới gặp mình nữ nhi vậy mà giữa ban ngày liền ngủ mất. Phải biết liền mấy ngày qua nói là phi thường khó được. Kết quả nghe xong lão bà của mình lời này, Thì Chí Thành lập tức liền sửng sốt. Cao nhân? Cái gì cao nhân? Thì Đạt Khai con dâu rõ ràng trong đầu còn đang trở về chỗ Tô Minh vừa mới ra tay. Thế là vẫn nói ra. Ta cũng không biết hắn là ai. Vừa rồi liền duỗi ra ngón tay đầu ở Tiểu Hân trên trán nhẹ nhàng điểm một cái. Tiểu Hân liền ngủ mất. Còn có loại sự tình này. Lời nói này Thì Chí Thành càng thêm không có cách nào bình tĩnh. Bởi vì cái này nghe thật sự là có chút mơ hồ. Còn có thể ngón tay một điểm liền có thể khiến người ta ngủ. Cái này rõ ràng liền là tiểu thuyết bên trong nội dung cốt truyện nha. Trong hiện thực làm sao có thể phát sinh. Thế là Thì Chí Thành lập tức hỏi. Cha, người đến cùng tìm người nào vào nhà? Thì Đạt Khai cũng không có giấu giếm. Nói thẳng, hai ngày này nhà chúng ta tai họa không ngừng. Nghe nói là phong thủy xảy ra vấn đề. Vì lẽ đó ta tìm người tới xem một chút phong thủy. Cha, người sao có thể làm loại chuyện này? Trước người không phải là giáo dục ta nói là chớ tin những cái kia loạn thất bát tao đồ vật sao? Thì Chí Thành cả người đều cứ thế một chút. Nói trắng ra hắn là không tin loại chuyện này. Thì Đạt Khai bị nhi tử nói như vậy. Trong lúc nhất thời trên mặt mũi có chút không nhịn được. Bởi vì hắn trước đó xác thực còn luôn miệng địa giáo dục con trai mình. Nói là nhận qua giáo dục cao đẳng người. Sao có thể tin tưởng những này phong kiến mê tín đồ đâu. Kết quả hiện tại là chính hắn trước tiên tin tưởng. Thế là Thi Đạt Khai nói thẳng. Loại vật này kỳ thật vẫn là có chút ảnh hưởng. Người nghĩ một hồi. Hắn vừa ra tay xác thực liền có hiệu quả. Người nhìn Tiểu Hân cái này chẳng phải lập tức ngủ sao. Không nói cái này còn tốt. Vừa nhắc tới cái này ra. Thì Chí Thành lập tức liền bắt đầu lo lắng. Nói thẳng, cha, người sao có thể hồ đồ như vậy đâu. Những người kia 10 trong đó có 9 cái cũng là lừa đảo. Nói không chừng liền là trên tay thả. Một chút thuốc mê loại hình. Tiểu Hân bị hắn cho hại. Hai người các ngươi đều còn không biết đây. Thì Chí Thành phi thường lo lắng. À, vậy phải làm thế nào? Thì Đạt Khai cùng con dâu bị kiểu nói này. Trong lúc nhất thời trong lòng có chút nóng nảy. Vạn nhất thật sự là nói như vậy. Coi như xảy ra chuyện. Thế là Thì Đạt Khai lập tức ra tay chạm thử cháu gái của mình. Trực tiếp đem nàng cho đâm tỉnh. Mấy tháng đại tiểu hài tỉnh về sau không nghi ngờ phản ứng đầu tiên liền là thút thít. Thì Đạt Khai tôn nữ lúc đầu ngủ ngon tốt. Thắng về sau tựa hồ có chút không vui. Tiếp tục khóc lên. Âm thanh rất lớn. Bất quá lần này Thì Đạt Khai bọn hắn nhìn thấy Tiểu Hân khóc. Một điểm lo lắng đều không có. Ngược lại buông lỏng một hơi. Tất nhiên còn có thể tỉnh lại khóc. Vậy đã nói rõ không có việc gì. À, Tiểu Hân làm sao không khóc. Thế nhưng là không có khóc vài phút. Cái này Tiểu Hân tiếng khóc liền đình chỉ. Ngược lại là trừng to mắt. Ở nơi đó rất ngốc manh mà nhìn xem mọi người. Cái này một bộ tình cảnh lần nữa đem người nhà họ Thi cho nhìn ngốc. Mấy ngày nay Tiểu Hân chỉ cần vừa khóc mà nói. Căn bản chính là không dừng được. Người trong nhà đều bị làm cho đầu não đau. Kết quả cái này vẻn vẹn khóc vài phút mà thôi. Không thể không nói cái này thật có chút thần kỳ nha. Thì Đạt Khai trong đầu lập tức hiển hiện Tô Minh lại trước khi rời đi nói chuyện. Thế là Thì Đạt Khai lập tức nói ra. Bảo mẫu. Tranh thủ thời gian xông một chén sữa bò tới. Như loại này nhà giàu sang bảo mẫu. Tiền lương rất cao tự nhiên chuyên nghiệp kỹ năng cũng là rất nhiều. Làm việc nhà làm đồ ăn chiếu cố hài tử có thể nói đến mọi thứ tinh thông. Vài phút công phu, một chén nhiệt độ vừa phải hài nhi sữa bò liền xông tốt. Bảo mẫu đem sữa bò đưa qua về sau. Thì Đạt Khai tự mình đem bình sữa cầm ở trong tay cho cháu gái của mình cho Châu ăn sữa. Vốn là thử một chút mà thôi. Ai biết Tiểu Hân vậy mà thật uống. Bẹp bẹp bọc lấy núm vú cao su. Lập tức uống hơn phân nửa bình sữa bò. Lúc này mới buông ra miệng. Toàn bộ quá trình tiếp tục chừng 10 phút đồng hồ. Mà người nhà họ Thi cũng cứ như vậy ngơ ngác sửng sốt 10 phút đồng hồ cái dạng này. Nhìn thấy lần này tình cảnh bọn hắn không có một người lúc này còn có thể bảo trì bình tĩnh. Phải biết Tiểu Hân mấy ngày nay căn bản cũng không bú sữa mẹ. Cũng liền uống một ngụm liền lập tức phun ra. Kém chút không có đem Thi Đạt Khai bọn hắn cho sầu chết. Kết quả hôm nay cái này tỉnh ngủ về sau. Lập tức hơn phân nửa bình sữa bỏ uống hết. Cũng không còn khóc giống. Nhìn một bộ tinh thần rất không tệ bộ dáng. Biến hóa như thế chỉ có thể dùng một cái thần kỳ để hình dung. Thi Đạt Khai con dâu cứ thế một hồi. Sau đó cái này mới chậm rãi mở miệng nói ra. Cha, cái này không phải là ngươi mời đến người cao nhân kia. Liền điểm một chút, Tiểu Hân liền tốt a. Thi Đạt Khai trong lúc nhất thời cũng có chút hoảng hốt. Có thể là chuyện này trừ Tô Minh bên ngoài. Tựa hồ liền không có tốt hơn giải thích. Thế là Thi Đạt Khai nội tâm không khỏi càng thêm tín nhiệm Tô Minh. Lập tức Thi Đạt Khai nói thẳng. Ta đoán chừng tám thành liền là hắn ra tay. Ngươi còn nhớ rõ hắn trước khi đi nói chuyện à? Nói là Tiểu Hân đã không có việc gì. Để cho chúng ta đằng Tiểu Hân tỉnh ngủ trực tiếp cho bú là được. Nói rõ hắn đã sớm rõ ràng Tiểu Hân tỉnh về sau muốn uống sữa. Thi Đạt Khai càng nói càng bội phục. Tô Minh, còn thật là có loại sự tình này. Mà con trai của Thi Đạt Khai Thi Chí Thành lúc này thì mặt mũi tràn đầy mộng bức. Có một loại mình bị đánh mặt cảm giác. Thời gian cứ như vậy ước chừng qua một tuần lễ mà thôi. Đối với người bình thường tới nói. Một tuần lễ khả năng trong chớp mắt liền trôi qua đi qua. Bất quá đối với Thi Đạt Khai tới nói. Tuần lễ này qua nhất là thông thuận. Đầu tiên là hắn tôn nữ đã khôi phục khỏe mạnh. Nhi tử bị thương bắp chân khôi phục tốc độ cũng rất nhanh. Quan trọng hơn là Thi Đạt Khai đầu tư cũng đều bày biện ra tốt tình thế. Cùng trước đó những ngày kia hoàn toàn là tương phản. Thi Đạt Khai trong lòng rất rõ ràng. Không nghi ngờ là lần trước mời Tô Minh ra tay có hiệu quả. Thế là Thi Đạt Khai trong nhà hạ mệnh lệnh bắt buộc. Trên ban công cái kia kiếng bát quái. Bất kỳ người nào tất cả không được nhúc nhích. Lòng mang cảm kích Thi Đạt Khai. Lần nữa đi tới Tô Khải Hải nhà máy. Tìm tới Tô Khải Hải. Mấy ngày nay Tô Khải Hải cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng. Nhà máy khởi công về sau. Trước mắt đã nhận được tốt vài khoản lớn đơn đặt hàng. Quan trọng hơn là, không có nhân viên ra lại sự tình. Cái này khiến Tô Khải Hải triệt để tin Tô Minh. Xem ra Tô Minh ra tay quả nhiên là hiệu quả. Thi Tổng, hôm nay ngươi đến vừa vặn. Chúng ta nhà máy trước mắt đã khôi phục vận chuyển bình thường. Dựa theo ta đoán chừng, tháng sau hẳn là có thể thực hiện lợi nhuận. Tô Khải Hải tâm tình rõ ràng rất tốt. Thi Đạt Khai hôm nay căn bản cũng không phải là vì cái này sự tình ra. Bất quá nghe xong nhà máy đã khôi phục bình thường. Thi Đạt Khai trong lúc nhất thời càng thêm sùng bái Tô Minh. Nói thẳng, Tô lão bản, người cái kia chất tử thật sự là thần. Hắn lần trước đi nhà ta về sau, liền treo cái kia tấm gương. Kết quả trong khoảng thời gian này chẳng có chuyện gì. Chỉ có thể dùng một cái thần để hình dung. Thi Đạt Khai tiếp tục nói. Ta hôm nay cũng không phải vì nhà máy mà đến. Có thể giúp ta liên lạc một chút Tô đại sư à? Ta được thật tốt cảm kích một chút hắn. Cầu nguyệt phiếu. Phiếu đề cử. Có phiếu các huynh đệ nhớ kỹ bỏ phiếu a. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Chương. Converter. Tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.